Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chế định kế hoạch. Trong biệt thự, trung niên ngồi ở trên giường, suy nghĩ sau một hồi nói ra, tìm được, trước không nên động, vì cái gì, Tô Tổng, đối phương không hiểu, ta có tính toán của ta, người trước đừng nhúc nhích liền xong rồi. Trung niên âm tiếu nói ra, chằm chằm chết bọn hắn, tùy thời cho ta tin tức. Được, cứ như vậy, hai người trò chuyện xong. Kết thúc trò chuyện, trung niên ngồi ở trên giường, sờ lấy trên mặt sẹo, ánh mắt u ám nói ra, tiên sư nó, cái này kêu là oan ra ngõ hẹp a. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp hai ngày, Tần Vũ bọn người giấu ở trong lâu không dám ra ngoài. Thậm chí liền Nhất Lãng Tiểu Bạch đều ngoan ngoãn nghe lời. Không có ra ngoài lãnh hội một cái liên minh châu Âu EU khu mỹ lệ phong cảnh. Nhưng cũng may Tần Vũ đám người này cá nhân tố chất đều rất đáng tin cậy. Tính nhẫn nại 10 phần. Cũng biết mình là cái gì tới. Vì lẽ đó còn có thể chịu được loại này tịch mịch. Chưa hôm nay, Tề Lân cùng Tần Vũ đang nhìn liên minh châu Âu EU khu mạng truyền bá đài tiết mục lúc. Diêm Đào rốt cuộc đã đến. Trên lầu nói đi. Diêm Đào vào nhà về sau, sắc mặt nghiêm túc nói. Tốt, đi trên lầu. Tần Vũ lập tức đứng dậy. Ước chừng 5-6 phút sau, Kiêu Ca, Đại Hoàng, Tề Lân, Tần Vũ, cộng thêm Diêm Đào 5 người ngồi tại lầu 2 trong phòng ngủ bắt đầu trò chuyện. Lục Hiểu Phong chuẩn xác tin tức. Ta đã tra được. Diêm Đào sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hắn tại Vạn Sen Na bóng rừng đại đạo phụ cận ở lại. Bên người có một cái nữ. 6-7 bảo hộ hắn an toàn mã tử. Trông thấy người, Kiêu Ca lập tức hỏi. Diêm Đào rất chuyên nghiệp. Theo trong túi móc ra 2 tấm chụp lén Lục Hiểu Phong ảnh chụp. Để lên bàn nói ra. Bọn hắn ngay tại căn biệt thự này trong. Diệp Tử Kiêu cầm lấy ảnh chụp nhìn thoáng qua. Nhìn thấy trong biệt thự xác thực có Lục Hiểu Phong thân ảnh về sau. Lúc này mới gật đầu tiếp tục nói ra. Kéo đến càng dài biến cố càng nhiều. Nghiên cứu một chút chi tiết. Chúng ta nắm chặt làm liền xong rồi chứ sao. Các ngươi trước đó nói. Bảo hộ Lục Hiểu Phong người khẳng định là Hàn gia đúng hay không? Diêm Đào hỏi. Hẳn là. Chính là Hàn Đồng đụng hắn làm chuyện này. Tần Vũ gật đầu. Cái kia Hàn gia ở chỗ này là rất có năng lượng. Diêm Đào nhẹ giọng đáp lại nói. Ta tra xét một cái. Hiện tại bảo hộ Lục Hiểu Phong người. Là một cái người Hoa Công hội phó hội trưởng. Người này tại Ba Thị vẫn còn có chút năng lượng. Lục Hiểu Phong chỗ ở. Cách hắn công hội không xa. Một khi súng vang lên. Ta sợ không dễ đi. Người tin tức này là thế nào lấy được? Tần Vũ hỏi. Người đầy yên tâm, ta ở chỗ này là có một ít quan hệ. Diêm Đào nhẹ giọng trở lại. Mà lại liên minh châu Âu EU khu bên này. Người Hoa ở giữa vòng tròn cũng không phải là rất lớn. Lại thêm núi dựa của hắn cũng là trong vòng nhân vật có mặt mũi. Gọi Đường Minh, vì lẽ đó ta là theo khía cạnh hỏi thăm ra tới. Sẽ không kinh động bọn hắn. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Trong nhà quỷ đã tìm được chưa? Tìm được, tiết lộ tin tức có thể là quân dụng sân bay một cái chủ nhiệm. Diêm Đào gật đầu, các ngươi thời điểm ra đi người biết cũng không nhiều. Trương phó quan loại bỏ một cái, lại thử một chút, đem hắn khóa chặt, vấn đề thật đúng là xuất hiện ở sân bay ha. Tề Lân cảm thán một câu, người chủ nhiệm này chúng ta bây giờ còn không có động. Diêm Đào gật đầu đáp, chờ các ngươi bên này làm xong. Trương phó quan liền bắt hắn. Được, Tần Vũ hít một ngụm khói. Quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Kiêu hỏi. Ca, người nhìn công việc này thế nào làm? Hắn hoạt động địa điểm đều ở đâu? Diệp Tử Kiêu xông Diêm Đào hỏi. Hôm qua cùng hôm nay, Lục Hiểu Phong đều không có ra. Vẫn đang trong biệt thự. Diêm Đào suy nghĩ một cái nói ra. Đoán chừng cũng là biết các ngươi tới tin tức. Không dám loạn động. Ta nghĩ hắn có thể tối đa cũng chính là đi người Hoa Công hội bên kia. Địa phương còn lại, cũng không dám đi. Cái này hơi rắc rối rồi. Đại Hoàng nhíu mày nói ra. chúng ta sớm lọt, bọn hắn khẳng định có phòng bị. Trong biệt thự mặt ngoài 6-7 người, có thể thực tế nhân số nhất định so cái này nhiều. Thậm chí bên cạnh khả năng đều có theo dõi, liền đợi đến chúng ta động thủ đâu. Đúng, Tần Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, muốn đem nắm điểm, liền phải đem người dẫn ra làm. Trên đường động thủ, Diệp Tử Kiêu mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra, người trên đường di động chung, khả năng xuất hiện biến cố là nhiều nhất. Ở đây đánh, chúng ta là có cơ hội. Thế nào dẫn đâu? Diêm Đào hỏi, ta có một ý tưởng. Đại gia nghe một chút, tìm xem lỗ thủng. Kiêu ca cực kỳ chuyên nghiệp lấy điện thoại cầm tay ra, điều ra ba thị hướng dẫn địa đồ hỏi, căn biệt thự kia ở nơi nào? Người ở chỗ nào hạ địa đồ? Diêm Đào hơi kinh ngạc, vẫn là tiếng Trung, ta vào nhà liền hạ xuống, chủ yếu là muốn nhìn một chút nơi này xung quanh đường đi. Kiêu ca lời nói tùy ý trở lại, chuyên nghiệp, Diêm Đào phi thường tán thưởng nói ra, ngươi hẳn là chơi ta cái này việc. Ha ha, Kiêu ca cười một tiếng, khoát tay kêu gọi đám người nói ra, đến, chúng ta trước xác định một cái biệt thự vị trí, lại xác định một cái công hội vị trí. Chấm ngoặc kép, đám người lập tức tiến tới, thấp giọng theo Kiêu ca thương thảo, đám người này đều là làm nguy hiểm việc nghiệp nội chuyên gia. Đối cả loại chuyện này, có trời sinh ăn ý, hàn huyên đại khái hơn 2 giờ, liền quyết định có thể được kế hoạch. Đảo Guam, Liên minh châu Âu EU khu tiếng tăm lừng lẫy khu bên ngoài trong ngục giam. Một vị dáng người hơi có vẻ đơn bạc, đỉnh lấy một nửa tóc trắng nam tử, hai tay cùng hai chân mang theo 75 cân gông cùm. Mỗi đi một bước đều cần hai người đỡ lấy, rất phí sức vào kiểm tra ở giữa. Kiểm tra trong phòng, bốn vị dáng người khôi ngô người da trắng, đơn giản thô bạo sẽ nam tử toàn thân đều lục soát một lần về sau. Xác nhận hắn không có mang ra bất luận cái gì tờ giấy, tin tức loại hàng cấm về sau, mới quay người hướng về phía trông giữ nhân viên, khoa tay một cái ok thủ thế. Tiếp qua nửa giờ, tóc hơi bạc nam tử bị mười mấy tên Âu Duệ quân nhân theo N đạo trong cửa sắt mang ra ngục giam, thẳng đến một khung không có tắt máy máy bay trực thăng đi đến. Tóc hơi bạc nam tử cũng không rõ ràng mình sẽ bị đưa đến chỗ nào, nhưng lại một câu nói nhảm đều không có hỏi, chỉ tùy ý quân nhân đem hắn lôi đến trên trực thăng. An tĩnh ngồi tại cạnh góc vị trí, quay đầu nhìn thoáng qua cái này hoàn toàn do đảo hoang kiến tạo ngục giam. Mười mấy phút sau, máy bay trực thăng đạt được chỉ thị mới xuất hiện bay. Ẩn thân chỗ, đám người thương lượng xong kế hoạch về sau, Diêm Đào hít khói nói ra, trời tối ngày mai làm đi, chuẩn bị cần thời gian lâu như vậy sao? Diệp Tử Kiêu thái độ kiên quyết nói ra, nếu như có thể, tốt nhất đêm nay liền động thủ, mau làm đi mau, không cần ở chỗ này dài ở. Diêm Đào cẩn thận suy tư một chút nói ra, tốt, ta nghiên cứu một chút, nhìn đêm nay có thể hay không động thủ. Vậy các ngươi chuẩn bị, ta đi trước an bài. Diêm Đào đứng dậy, được, nói xong, đám người nhất khối đưa tiễn Diêm Đào, ngồi trong phòng khách, xuất ra súng ống kế hoạch phân phối tốt nhiệm vụ. 2 giờ chiều sau, Tần Vũ bọn người vừa cơm nước xong xuôi, Diêm Đào điện thoại liền đánh tới. Uy, ta an bài một cái, ban đêm có thể làm. Diêm Đào dừng lại một cái nói ra, thời gian là 8-9 điểm tả hữu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.